Tôi cắn chặt môi, nhìn xoáy vào đôi mắt si mê của cậu ta. Cậu đã nghe về chuyện của tôi, vậy chắc cậu cũng hiểu rằng tình cảm giữa tôi và Kháp Na và Bát Tư Ba là tình cảm thiêng liêng, không bao giờ phai nhòa. Không người đàn ông nào trên đời có thể thay thế họ. Còn tôi và cậu, chúng ta có gì với nhau đâu. Hàng mày dài xô lại, cậu ta đau khổ cúi đầu. Ta biết, ta đến với em khi đã muộn màng. Nhưng nếu số phận không trớ trêu, khiến chúng ta lạc mất nhau, ta sẽ không để em phải chịu đựng những đớn đau tột cùng như thế. Cậu ta ngẩng lên, siết chặt bàn tay tôi, ánh mắt rực lửa. Ta hứa sẽ không ghen tị với họ. Tình yêu vĩ đại của họ khiến ta cảm phục. Ta chỉ mong em cho ta một cơ hội để ta được yêu em. Bát Tư Ba đã đề nghị cậu phải không? Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay cậu ta, bình tĩnh hỏi. Chàng đã nói với cậu rằng chàng không sống được bao lâu nữa nên nhờ cậu chăm sóc tôi, đúng không? Cậu ta thoáng do dự, ánh mắt xót xa. Thầy nói rằng nếu phải ra đi, thầy không có gì nuối tiếc. Thầy chỉ lo cho em thôi. Thầy không muốn em phải cô đơn, đau khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 67. Tôi ngắt lời cậu ta bằng chàng cười giòn giã. Nước mắt trào ra, nên chàng đã giao tôi cho người đàn ông khác. Lại là người đàn ông quyền lực nhất thế gian. Tôi nên cảm ơn chàng ư? Vì sao chàng không hỏi xem tôi có bằng lòng hay không? Thấy tôi khóc, cậu ta cuống quýt không biết phải làm sao, đành rút từ trong túi áo ra mảnh khăn lụa, rụt rè đưa cho tôi. Em đừng trách thầy. Thầy đã yêu cầu ta khẳng định chắc chắn tình cảm dành cho em. Thầy nói rằng, không thể để em chịu đựng thêm bất cứ sự đổ vỡ tình cảm nào nữa. Nếu ta chỉ đam mê nhan sắc yêu kiều của em thì thầy quyết không nhờ cậy ta chăm sóc em. Ta đã thề với thầy rằng, ta thật lòng yêu em. Thật lòng. Tôi đẩy cậu ta ra, gạt nước mắt, lạnh lùng bật cười mỉa mai. Cậu muốn giam tôi vào chốn lầu son gác tía như các phi tần khác, để ngày ngày mòn mỏi ngóng chờ cậu đến ban ơn mưa móc hay sao? Chân Kim chừng như rất buồn, dầu dầu biện bạch. Nếu ta là kẻ háo sắc thì chỉ cần nháy mắt một cái, vương phủ của ta sẽ chất đầy mỹ nữ. Nhưng bao năm qua, ngoài khoát khoát chân, ta chỉ có thêm hai phi tần. Họ đều là những người chăm sóc ta từ bé. Sau khi làm mẹ, họ trở nên già nua. Ta không có tình cảm yêu đương với họ mà chỉ còn tình nghĩa vợ chồng. Công bằng mà nói, Chân Kim là người ít thê thiếp nhất trong số 11 hoàng tử của Hút Tất Liệt. Trước khi được sắc phong làm thái tử, cậu ta là hoàng tử được sủng ái nhất. Nhưng hơn 10 năm qua, Chân Kim mới chỉ có một người vợ cả là Vương Phi Khoát Khoát Chân và hai người thiếp vốn là những người theo hầu cậu ta từ nhỏ. Khoát Khoát Chân sinh cho cậu ta 3 người con trai. Hai người thiếp cũng lần lượt sinh hạ 2 cô con gái và được phong làm thứ phi. Nhiều năm qua, biết bao vương công quý tộc muốn kết thân với Chân Kim, tìm mọi cách đưa cành vàng lá ngọc của mình vào phủ Yên Vương nhưng đều bị cậu ta từ chối. Trong số các hoàng tử, cậu ta là người liêm chính, ngay thẳng, đứng đắn nhất. Cậu ta tiến thêm một bước, nhìn tôi đắm đuối. Tiểu Lam, trước ngày thành hôn với Khoát Khoát Chân, ta đã gặp em và chúng phải tiếng sét ái tình. Em là cô gái khiến ta lần đầu tiên trong đời biết thế nào là rung động. Cảm giác xốn sang, thổn thức, quyến luyến khó tả ấy, mãi đến bây giờ, sau 13 năm, ta vẫn nhớ như in nếu ngày đó em không biến mất. Biết đâu chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Những lời tình tứ ngọt ngào, nồng nhiệt được thốt lên từ miệng một người đàn ông có thân phận tôn quý nhường ấy, quả thực rất có sức hấp dẫn, mê hoặc. Chỉ tiếc rằng, tôi đã không còn là cô gái thanh tân, cửa lòng để ngỏ năm xưa nữa. Thế nên, tôi vẫn bình thản nhìn thẳng vào cậu ta. Cậu là hoàng đế tương lai, dù thế nào cũng không thể chọn đời chọn kiếp với một mình tôi. Huống hồ, cậu đã có người vợ kết tóc xe tơ, chung sống với cậu 13 năm và sinh cho cậu 3 người con trai. Khoát Khoát Chân là vương phi của ta. Bao năm qua cô ấy đã cai quản phủ Yên Vương đâu ra đấy. Chưa khi nào làm điều gì sai trái nên ta không thể bỏ cô ấy. Ngày sau, nếu ta được kế thừa vương vị, ngôi hoàng hậu chắc chắn thuộc về cô ấy. Cậu ta thốt ra những lời này bằng nỗ lực phi thường nhưng không hề do dự. Điều này chứng tỏ vị trí vô cùng quan trọng của Khoát Khoát Chân trong trái tim cậu ta. Chân Kim đưa mắt về phía tôi, nhưng ta xin thề, nếu em bằng lòng lấy ta, ta sẽ không nạp thêm bất cứ thê thiếp nào nữa. Ta chỉ cần em thôi. Kha Bi từng nói, tuyệt đối không được tin những lời thề nguyền của đàn ông. Tôi lắc đầu, người ta càng quyền cao chức trọng càng bạc tình bạc nghĩa, tôi không tin đâu. Cậu ta bối rối, mắt đỏ hoe, bước tới, nắm chặt hai vai tôi, ta sẽ trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế gian này, ta đủ sức để bảo vệ em. Tôi gạt tay cậu ta ra, lắc đầu, tôi là yêu tinh, tôi có thể tự bảo vệ mình, không cần dựa vào cậu. Chân Kim, Bát Tư Ba luôn như vậy. Lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho người khác. Thực tình, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Sau khi chàng viên tịch, tôi sẽ về sống bên cạnh con trai tôi. Không đến với bất cứ người đàn ông nào nữa, kể cả cậu. Câu nói của tôi như giáng cho Chân Kim một đòn chí mạng. Cậu ta cắn môi đau đớn. Em cự tuyệt ta. Ta chỉ biết cầu xin mà chẳng thể làm gì khác. Tiểu Lam, em thật nhẫn tâm. Chân Kim nhìn tôi ai oán. Ánh mắt ngập nỗi thất vọng. Tôi thở dài, nắm lấy bàn tay cậu ta. Không phải tôi nhẫn tâm đâu. Chân Kim, tôi chỉ xem cậu như một người bạn thuở ấu thơ. Ngay từ đầu tôi đã biết, cậu không phải người tôi có thể yêu nên tôi không dành cho cậu bất cứ tình cảm đặc biệt nào. Tôi cũng không thể chia sẻ chồng mình với những phụ nữ khác. Tôi có Kháp Na, có Bát Tư Ba một lòng yêu tôi, vậy là đủ rồi. Thực ra, trong 3 năm sống ẩn dật ở Lâm Thao, Bát Tư Ba không hoàn toàn xa lánh thế sự. Lâm Thao khi ấy là khu vực quần cư của nhiều dân tộc. Người Mông Cổ đã lập nha tuyên úy Đu Âu Si Mơ ở đây. Vì Bát Tư Ba là nhà lãnh đạo cao nhất của Tổng chế viện nên người của nha tuyên úy thường xuyên gửi công văn đến trang viên xin ý kiến Bát Tư Ba. Bát Tư Ba đã có không ít cống hiến trong khoảng thời gian này, ví như phân chia đất đai thuộc quyền cai quản của nha tuyên úy Đu Âu Si Mơ, bổ nhiệm các chức quan của nha tuyên úy, phong quan cho thủ lĩnh các bộ lạc người Tảng sinh sống trên vùng Cam Túc, Thanh Hải. Chàng trai trẻ mỉm cười, ngài ấy quả là người không chịu sống đời nhàn hạ. Tôi gật đầu, tôi không cho chàng làm những việc quá sức, còn thì mặc chàng cống hiến, bởi vì cuộc sống điền viên thôn giả thảnh thơi, nhàn hạ không hợp với tính cách của chàng. Và lại, chàng còn là một đại sư, một nhà truyền giáo nhiệt thành, tâm huyết. Có phải nhờ thế mà sức ảnh hưởng của giáo phái Sách Gia ở Cam Túc, Lâm Thao mạnh mẽ, sâu rộng hơn các khu vực khác trên dải đất Trung Nguyên? Đúng vậy. Tôi gật đầu tán đồng, lấy một ví dụ phân tích cho cậu ta thấy. Trong thời gian ở Lâm Thao, chàng đã cử các đệ tử đến truyền giáo ở vùng phía Nam Đu Âu Si Mơ, thay đổi tín ngưỡng đạo Bon của khu vực này thành đạo Phật theo trường phái Sách Gia và xây dựng đền chùa của phái Sách Gia tại đây. Trong nội thành Lâm Thao cũng có một ngôi đền tên gọi Sanh Ung Ta. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, hàng nghìn tăng nhân đã đến tu tập trong ngôi đền này. Trong đền có tượng thờ Bát Tư Ba. Đó là ngôi đền mà các đệ tử của Bát Tư Ba xây dựng để tưởng nhớ chàng sau khi chàng rời khỏi Lâm Thao. Ngoài ra, còn một ngôi đền thiền định khác, được gìn giữ đến tận ngày nay, tên là Du Oni, cũng do đệ tử của Bát Tư Ba xây dựng. Ngôi đền này rất nổi tiếng ở vùng Cam Danh, Trung Quốc ngày nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 68, trở lại Sách Gia nhà vô nhân từ. Bác ái, sẽ được dân yêu, dân theo, hoa sen nở giữa đầm lầy. Chim thiên nga rủ về tụ hội. Cách ngôn Sách Gia, Chân Kim giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền sau khi bị tôi cự tuyệt. Tôi cũng bày tỏ quan điểm của mình với Bát Tư Ba, ép dầu ép mỡ, chẳng ai nở ép duyên. Tôi không yêu Chân Kim, mong chàng từ nay đừng ghép đôi giúp tôi nữa. Bát Tư Ba cũng đành thuận theo ý tôi. Chân Kim ủ rột khi tham dự buổi lễ thượng thọ của Bát Tư Ba tròn 40 tuổi. Bát Tư Ba không thích ăn đồ tanh, nhiều dầu mỡ, cũng không muốn bày vẻ om sòm nên bữa tiệc gia đình được tổ chức rất đơn giản. Một mâm cỗ nhỏ, mọi người quây quần bên nhau, chúc thọ Bát Tư Ba.

Kunga Danpo đã dốc toàn bộ số của cải mang theo để xây dựng trang viên Khan Ốc Hang. Tường bao của khu trang viên này được xây dựng vô cùng kiên cố. Ngoài ra, hắn còn chiêu binh mãi mã khắp nơi. Theo ước tính của Sang Chung, nếu cộng cả số võ tăng đã bỏ sách ra đi theo Kunga Danpo thì hiện hắn đã có khoảng gần 1 vạn binh lính. Quá lo lắng cho sự an nguy của Đa Mơ nên tôi không kìm nổi lòng, vội nắm chặt tay áo Bát Tư Ba. Chúng ta hãy nghĩ cách đón Đa Mơ về đây, được không? Chẳng là bác ruột của nó, bác ruột về sách ra, Kunga Danpo phải đưa nó về thăm chàng chứ. Sang Chung đáp, hắn đã cử người đến đưa tin rằng, tuy Pháp Vương đã về sách ra nhưng năm mới sắp đến nên sẽ để Thế Tử ăn Tết xong mới đưa về thăm hỏi Pháp Vương. Lòng tôi như lửa đốt. Hắn muốn bắt Đa Mơ làm con tin, ngấm ngầm cảnh báo Bát Tư Ba không được manh động. Bát Tư Ba bóp chặt tay tôi, chẳng muốn tôi hết sức kiềm chế và bình tĩnh. Quay sang nói với Sang Chung, ta biết rồi, bản khâm cứ lui ra đi. Sang Chung cung kính bái lại Bát Tư Ba, vẫn còn một việc nữa xin bẩm báo với Pháp Vương. Con trai của ngài Đê Hê, cậu Dani, hiện đang ở sách gia. Thông tin này khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Bát Tư Ba hỏi, Dani về đây bằng cách nào? Đê Hê đã chết trong vụ phản loạn ở Vương Phủ Vân Nam kia mà. Phu nhân của ngài Đê Hê đã đưa con trai về sách gia hồi đầu năm nay. Sang Chung liếc trộm Bát Tư Ba rồi rụt rè thưa, phu nhân bảo rằng, dù sao cậu Dani cũng là con cháu nhà họ Khon, đưa cậu ấy về đây là để hoàn thành di nguyện của ngài Đê Hê trước khi qua đời. Cậu Dani đã về đến giáo phái, bà ấy không còn quan hệ gì với sách gia. Nói xong, bà ấy liền bỏ đi. Bát Tư Ba trầm ngâm một lát, hỏi, Dani 16 tuổi rồi phải không? Sang Chung đáp, vâng.